bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1247, bị hại chứng vọng tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt là một cái căn phòng, trước phòng trồng hồ lô đằng phía trên mọc ra 7 cái màu sắc khác nhau. Hồ lô không cần nghĩ cũng biết đây là nơi nào, tràng cảnh này là tuổi thơ nhớ lại Diệp Thần cũng không có nóng lòng đi qua, mà chính là đem xe gắn máy đứng tại một bên, nhìn lấy hết thảy trước mắt. Cái kia 7 cái hồ lô cũng không phải là yên lặng ngủ, mà chính là trong miệng gào thét. Gia Gia bị bắt, chúng ta muốn đi cứu Gia Gia. Bọn họ tại dây leo phía trên không ngừng đung đưa tới lui, đều muốn xuống tới. Diệp Thần biết dựa theo trước đó nhìn qua tình tiết, những thứ này hồ lô đều là phân biệt xuống. Xà Tinh cùng Hạt Tử Tinh đem bọn hắn nguyên một đám tóm lấy, sau đó một mẻ hốt gọn, muốn đem 7 cái trẻ con luyện thành kim đan ăn liền có thể trường sinh bất lão. Ngay tại Diệp Thần hồi tưởng những cái kia cố sự tình tiết thời điểm, một cái hồng sắc hồ lô thành thục rơi trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành trên đỉnh đầu có cái hồ lô bé trai. Đại ca, nhanh điểm đi cứu Gia Gia. Còn lại 6 cái hồ lô chăm miệng một lời nói ra. Các ngươi chờ lấy ta, ta cái này liền tóm lấy những cái kia yêu tinh, đem Gia Gia liền trở lại. Đỏ em bé lời thề son sắt nói ra. Diệp Thần biết cái này kêu là nghé con mới sinh không sợ cọp. Những thứ này hồ lô tuy nhiên mỗi người đều người mang bản lĩnh, thế nhưng là không có một cái nào thành công đem cái kia Gia Gia cứu ra. Đã có Diệp Thần tại, chỗ nào còn cần hồ lô hoa xuất thủ đâu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thì thuận tiện đem lão Gia Gia kia cứu ra, còn có thể thu hoạch được hồ lô hoa độ thiện cảm đây. Hắn thông qua cái này mấy lần đưa thức ăn ngoài phát hiện, nếu như khách hàng đối với hắn độ thiện cảm càng cao, lấy được thưởng thì càng lợi hại. Nhìn đến đỏ em bé muốn đi, Diệp Thần vội vàng cưỡi xe đi qua ngăn trở hắn. Tiểu hài tử, đây là ngươi thức ăn ngoài. Diệp Thần đem cái túi trong tay đưa cho đỏ em bé nói ra. Ngươi là, đỏ em bé nhíu mày, nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Trước mắt Diệp Thần mặc lấy trang phục màu vàng, xem ra vô cùng kỳ quái. Ta là ngươi thức ăn ngoài viên. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quảng cáo, không cần, ta muốn nhanh cứu Gia Gia, không thể để hắn tại yêu tinh chỗ đó chịu khổ. Đỏ em bé đem cái túi đẩy đến vừa nói. Không thể không nói thằng con nít này thật đầy đủ hiếu thuận, hiện tại tiểu hài tử nếu là có hắn một nửa hiếu thuận liền tốt. Tiểu hài tử, ngươi chớ đi, chuyện này giao cho ta đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Giao cho ngươi, ta lại không biết ngươi tại sao phải giúp ta à, đỏ em bé nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Trong ấn tượng của hắn cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua như thế một người mặc hoàng bào người, thế nhưng là cái này người tại sao phải giúp hắn chứ? Huống chi cứu Gia Gia chuyện này thế nhưng là vạn phần hung hiểm, người này vì cái gì lại là cái gì đâu? Ta là bị lòng hiếu thảo của ngươi cảm động, bất quá đương nhiên cũng sẽ không giúp không ngươi, khẳng định là có điều kiện. Diệp Thần xấu cười nói. Nhìn đến Diệp Thần nụ cười, đỏ em bé trong nháy mắt hiểu được, xem ra trước mắt người này cũng không phải là người tốt lành gì. Có điều hắn thật là trách oan Diệp Thần chỗ lấy nói như vậy chính là vì để hắn để xuống cảnh giác. Ngươi nói đi, đỏ em bé nói ra, ta chính là muốn cho ngươi đem ta tặng thực vật ăn hết, sau đó cho ta tốt bình. Diệp Thần chỉ lấy cái túi trong tay nói ra, chỉ đơn giản như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đỏ em bé không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy nói. Vốn là hắn còn tưởng rằng Diệp Thần muốn theo trên người hắn đạt được thứ gì, lại không nghĩ tới Diệp Thần nói lại là những thứ này. Đương nhiên, chỉ đơn giản như vậy, bằng không đâu. Diệp Thần tức giận nói ra, lòng hắn muốn cái vật nhỏ này còn nhỏ, tâm nhãn vẫn rất nhiều. Thế nào, nếu như đồng ý ta hiện tại thì giúp ngươi cứu lão Gia Gia đi. Diệp Thần nói lần nữa, tốt, ta đương nhiên đồng ý, đỏ em bé nhẹ gật đầu nói ra. Đại ca tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, hắn khẳng định là người xấu, muốn hại ngươi, càng không khả năng đi cứu Gia Gia. Còn lại 6 cái hồ lô cũng là có chút nóng nảy không ngừng gào thét. Tiểu hồ lô nhóm, các ngươi là trước kia bị người hại qua à, làm sao đều có bị hại chứng vọng tưởng đâu, ta muốn là hại các ngươi có thể có được cái gì? Diệp Thần tức giận nói ra, các huynh đệ, các ngươi không cần lo lắng, nếu như muốn là hắn hại ta, ta khẳng định đem hắn bóp thành bánh thịt. Đỏ em bé an ủi còn lại hồ lô nhóm nói ra. Diệp Thần biết đỏ em bé là cái đại lực sĩ, khí lực vô cùng lớn, suy nghĩ một chút vừa mới hắn nói không khỏi đánh cái rùng mình. Tốt, ngươi nhanh điểm nếm thử thức ăn ngoài đi, Diệp Thần thúc giục nói. Đỏ em bé bán tín bán nghi đem cái túi mở ra, xuất ra một bình sữa chua uống, không thể không nói rét lạnh lạnh thật là quá tốt uống. Bình thường, bọn họ đều là uống nước, chỗ nào uống qua tốt như vậy uống đồ vật. Còn lại 6 cái hồ lô hoa nhìn đến đỏ em bé một mặt hưởng thụ biểu lộ, trong nháy mắt cũng là có chút thèm. Đại ca, cho chúng ta cũng tới một chút đi. Cái kia 6 cái hồ lô la lớn. Diệp Thần nghĩ thầm, vừa mới còn nói ta là người xấu, lúc này lại cảm thấy ta đưa đồ vật dễ uống, đây đều là cái gì hài tử a? Đỏ em bé đem còn lại sữa chua đem ra, phân cho hắn các huynh đệ của hắn uống. Những cái kia hồ lô nhóm cũng đều là một mặt hưởng thụ biểu lộ, đây thật là nhân gian mỹ vị a, thế nào tiểu hài tử, ta không có lừa ngươi đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đỏ em bé không nói gì, mà chính là đem trong túi khoai tây chiên mở ra, từ bên trong xuất ra một mảnh bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn phát ra. Kèn kẹt, tiếng vang, nhìn dây leo trên kệ hồ lô nhóm ngụm nước đều chảy xuống. Diệp Thần coi là trời mưa, ngẩng lên nhìn hướng lên bầu trời. Giờ phút này, bầu trời sáng sủa, trời xanh mây trắng, căn bản cũng không có trời mưa, lại nhìn về phía dây leo trên kệ hồ lô nhóm nguyên một đám, thật là đầy đủ không có tiền đồ. Đỏ em bé ăn vô cùng ngây ngất, chỗ nào ngoảnh đầu đến các huynh đệ tiếng gào. Quảng cáo, những cái kia tại dây leo phía trên hồ lô nhóm thật sự là có chút không chịu nổi, gấp bọn họ đều muốn theo dây leo bên trên xuống tới. Lúc này đỏ em bé mới từ mỹ vị bên trong lấy lại tinh thần, liên tục tán dương. Thật là ăn quá ngon, hắn lại đem vậy còn dư lại khoai tây chiên phân cho bọn đệ để ăn. Thế nào, đối với ta tặng cái này thức ăn ngoài còn hài lòng không? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Không tệ, thật sự không tệ. Đỏ em bé nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó hắn lại đem còn lại cái túi mở ra, không chỉ cần bản thân mình ăn còn phân cho hắn huynh đệ của hắn. Không thể không nói những thứ này trẻ con nhóm chiến đấu lực thật là siêu cấp mạnh, không có nhiều một hồi đem cái túi đồ ăn ở bên trong đều ăn không còn một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết Diệp Thần thế nhưng là mua tràn đầy một cái túi đồ ăn vặt a, liền xem như đại nhân cũng phải ăn một hồi, thế nhưng là cái này mấy tiểu tử kia vậy mà ăn nhanh như vậy. Còn gì nữa không? Đỏ em bé nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Không có, các ngươi cũng quá tham ăn đi. Diệp Thần lườm hắn một cái nói ra. Vậy lần sau, ngươi cho chúng ta chờ lâu một số được không? Đỏ em bé trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng nói ra. Được rồi, không có vấn đề. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn tuy nhiên nói như vậy, bất quá Diệp Thần biết lần sau còn không biết cái nào đời gặp, dù sao vạn giới thức ăn ngoài là hệ thống tùy cơ phân phối. Mỗi lần tới đến thế giới đều có chỗ khác biệt, đương nhiên cũng có khả năng sẽ đi đã từng đi qua thế giới, bất quá cái kia tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.